Thần cấp đặc công hệ thống, chương 558, kênh Kiệu, góc truyện audio.com tới đúng là Ngô Vĩ cùng Tư Đồ đám người. Vừa mới đi vào phái xuất sở đại sảnh, Ngô Vĩ liền tìm tới một vị cảnh sát hỏi, Lâm Hoan Lâm đội trưởng ở đâu? Tên kia cảnh sát đầu tiên là sững sờ tiếp lấy hỏi ngược lại, ngươi là ai? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt tên này mang theo mắt kiếm gọng vàng nam tử trung niên có chút quen mặt nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp qua. Ngô Vĩ tự báo thân phận nói ta là Ngụy Bí Thư thư ký Ngô Vĩ. Tên kia cảnh sát nhất thời không thể kịp phản ứng, Ngụy Bí Thư cái nào Ngụy Bí Thư. Ngô Vĩ vội vã tìm Lâm Hoan, hiện tại liền tăng thêm giọng nói, chúng ta Thiên Hải thị thị ủy SJ. Lúc này tên kia cảnh sát rốt cục nhớ tới bản thân ở đâu gặp qua đối phương, trước đó có lần. Hắn tại thi hành bảo vệ nhiệm vụ thời điểm, xa xa gặp qua cùng sau lưng Ngụy Minh Ngô Vĩ. Hiện tại hắn liền hoảng sợ nói, a, nguyên lai là Ngô Bí Thư. Biết Ngô Vĩ thân phận về sau tên kia cảnh sát lập tức thấp thỏm mà hỏi, ngài muốn tìm Lâm Hoan. Có phải hay không hôm nay ở trên máy bay đánh người cái kia, Ngô Vĩ sầm mặt lại, không vui nói, không có chứng cứ chuyện không nên nói lung tung, hiện tại, mang ta đi tìm Lâm đội trưởng. Tên kia cảnh sát không dám trì hoãn, trực tiếp liền dẫn bọn hắn hướng phòng thẩm vấn đi đến. Trong phòng thẩm vấn, Đinh Hàng nhìn đồng hồ tay một chút, không nhịn được nói ra, hiện tại đã qua nửa giờ, ngươi liên điện thoại cũng không đánh, ngươi có phải hay không đang đùa ta à, hắn vốn cho rằng Lâm Hoan muốn gọi điện thoại tìm người cho cấu cấu tạo áp lực nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Hoan. Đừng nói gọi điện thoại, liên cái tin nhắn đều không phát. Chẳng lẽ Lâm Hoan muốn gì đều không làm liền để cấu cấu đến mời hắn. Nằm mơ đây đi, Lâm Hoan dương mắt nhìn một chút hắn, tiếp lấy đếm ngược nói, 3. 2, 1 tới, chữ vừa vặn ra khỏi miệng, cửa phòng thẩm vấn liền bị người từ bên ngoài đẩy lái đến. Lưu Quân quay người nhìn lại, đợi thấy rõ người tới là ai về sau, lập tức kinh ngạc nói, Ngô Bí Thư, ngài sao lại tới đây? Đinh Hàng cũng nhận ra Ngô Vĩ, hiện tại liền đi qua cung kính nói ra, Ngô Bí Thư ta là Hải Thiên khai thác mỏ Đinh Hàng, ngài còn nhớ ta không? Đừng nhìn Ngô Vĩ chỉ là một người bí thư, hành chính cấp bậc bất quá là cái phó phòng, nhưng hắn lại là Ngụy Bí Thư bên người đệ nhất hồng nhân, coi như Trần Thế Cương gặp Ngô Vĩ nói chuyện cũng muốn khách khí một điểm. Ngô Vĩ chỉ là thần sắc, đạm mạc nhẹ gật đầu, sau đó liền vượt qua bọn hắn đi tới Lâm Hoan bên người, Lâm đội trưởng ngươi hảo ta là Ngụy Bí Thư thư ký Ngô Vĩ, rất xin lỗi để ngươi chịu ủy khuất ta cái này mang ngươi rời đi. Tiếp lấy hắn quay người xông Lưu Quân nói ra, Lưu đồn trưởng còn không mau đem Lâm đội trưởng còng tay giải khai. Vâng, Ngô Bí Thư, Lưu Quân lau mồ hôi lạnh móc ra chìa khóa liền muốn đi qua cho Lâm Hoan mở ra còng tay. Ai biết Lâm Hoan lại lắc đầu nói, đa tạ Ngô Bí Thư hảo ý, bất quá ta mới vừa nói qua trừ phi Trần Thế Cương tự mình đến mời ta, nếu không ta không biết rời đi nơi này, sở dĩ. Ngô Bí Thư hay là mời trở về đi. Lưu Quân dẫm chân xuống, lập tức ở trong lòng thống khổ hô ta đời trước tạo cái gì nhiệt a, làm sao chọc tới như thế tên sát tinh a, Ngô Vĩ đầu lông mày nhíu lại, lập tức trong lòng nổi lên một tia không vui cảm giác, làm gì ta hảo ý tới cứu ngươi, ngươi còn cầm lấy giá tử đúng không? Coi như ngươi là ngành đặc biệt thành viên, cũng không tư cách lớn lối như vậy nữa đi. Bất quá Ngô Vĩ làm người bụng dạ cực sâu, mà lại hắn đã từng chiếm được Ngụy Bí Thư thụ ý, sở dĩ chỉ có thể cố nén trong lòng không vui, mỉm cười nói ra ta biết Lâm đội trưởng bị ủy khuất, sau khi trở về ta cũng biết chi tiết hướng Ngụy Bí Thư báo cáo, ta tin tưởng Ngụy Bí Thư sẽ cho Lâm đội trưởng một cái giá thỏa mãn. Lâm Hoan nhìn ra nội tâm của hắn chỗ sâu bất mãn, bất quá hắn cũng không có để ý, trực tiếp liền tình hình thực tế nói ra cảm ơn Ngô Bí Thư hảo ý, bất quá ta vừa rồi cùng Đinh Tiên Sinh đánh cái cực, nếu như ta cứ thế mà đi cái này đánh cực liền coi như ta thua, sở dĩ. Ta còn là chờ Trần Cục trưởng tự mình đến, đem ta mời đi ra ngoài đi. Ngô Vĩ tâm tình vào giờ khắc này là nóng nảy, nếu như không phải Ngụy Bí Thư sớm dặn dò qua, hắn hiện tại cũng muốn phất tay áo mà đi. Cái này Lâm Hoan làm bộ làm tịch làm gì, hắn bất quá là một cái ngành đặc biệt tiểu đội trưởng, vậy mà mở miệng liền muốn Trần Cục trưởng tự mình đến mời có lầm hay không? Thế là Ngô Vĩ dứt khoát ngậm miệng lại, không đề cập tới mang Lâm Hoan rời đi chuyện. Hắn ngược lại muốn xem, không có bản thân chỗ dựa, Lâm Hoan có thể chống bao lâu, nếu như không thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hoan trở lại Cự Long Chi Ảnh sau cũng sẽ nhận xử phạt. Thấy thế, Đinh Hàng lập tức ở bên châm ngòi thổi gió nói, Ngô Bí Thư, ngài cũng nhìn thấy, vừa rồi ta liền nói là đợt hiểu lầm, không truy cứu nữa, có thể hắn hết lần này tới lần khác cầm lên tư thế, không? Đi còn phi nói muốn để ta cứu tự mình đến mời, ngài nói hắn có hay không đáng ghét? Ngô Vĩ đương nhiên sẽ không cho ra đáp lại, nhưng hắn cũng không có bác bỏ Đinh Hàng nói tới, hắn cũng chỉ là để sau lưng bắt đầu đứng ở nơi đó, duy trì trầm mặc. Thấy thế, Đinh Hàng liền đắc ý xông Lâm Hoan nói ra, nhìn thấy không, hiện tại Liên Ngô Bí Thư đều không có ý định giúp ngươi, ngươi còn có cái gì dễ nói. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua, nói như vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần gọi ta ba tiếng ba ba là được rồi. Đinh Hàng không phải đồ ngốc, nếu biết Lâm Hoan khả năng cùng Ngụy Bí Thư có quan hệ, đương nhiên sẽ không nhắc lại trả thù chuyện của hắn, nhưng để hắn làm chúng mất mặt lại là nhất định phải làm. Một bên Tư Đồ, Lý Diễm, Mạch Nữ Xanh ba người hơi biến sắc mặt hiện tại liền. Muốn xuất thủ giáo huấn Đinh Hàng, Lâm Hoan là đội trưởng của bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên duỗi lưng một cái. Tại Lưu Quân, Đinh Hàng còn có Ngô Vĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, còng lại Lâm Hoan tay phải còng tay dây xích tựa như dây thun đồng dạng bị hắn càng kéo càng dài, cuối cùng, ba. Một tiếng vang giòn, tinh cương chế còng tay dây xích liền bị hắn kéo thành hai nửa. Còn không chờ Đinh Hàng ba người lên tiếng kinh hô, Lâm Hoan liền nâng lên tay trái, không tốn sức chút nào liền đưa tay còng tay cho xinh xinh bẻ gãy. Tê, lập tức Đinh Hàng ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này còng tay đều là trải qua đặc thù chế tạo, coi như dùng hổ kìm đều không nhất định có thể rào đoạn, mà Lâm Hoan vậy mà chỉ bằng một tay chi lực liền đem nó bẻ gãy. Càng kinh, khủng chính là, Lâm Hoan trên cổ tay dĩ nhiên một điểm vết đỏ đều không có. Hắn sẽ không phải là người sinh hóa a, tại ba người chấn kinh thời điểm, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại, uy, Hàn Long đầu ta bị người đóng cục cảnh sát bên trong. Ân, người kia là Thiên Hải thị cục trưởng cục công an cháu trai. Đúng, ta hy vọng Trần Thế Cương tự mình đến mời ta ra ngoài. Tốt, đa tạ Hàn Long đầu. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan đại mã kim đao một lần nữa ngồi về trên ghế Tư Đồ, Lý Diễm, Mạch Nữ Xanh lập tức đứng ở phía sau hắn, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem Đinh Hàng, Lưu Quân cùng Ngô Vĩ. Ngô Vĩ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười khan nói, Lâm tiên sinh hào công phu a qua loa. Lâm Hoan cười từ trong ngực trốn ra một bản giấy chứng nhận, sau đó ném về Ngô Vĩ. Ngô Vĩ đầu tiên, là sững sờ, đánh tiếp khai giấy chứng nhận nhìn xuống, tiếp lấy liền lên tiếng kinh hô nói thiếu. Thiếu tướng, đa tạ minh chủ ZFC001 Binino đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.